Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 54, công pháp quỷ dị. Một, góc truyện audio.com, tiểu bạch liên thút tha thút tít nức nở gạt lệ, kia không phải phá thư. Nga, tiểu hắc miêu giật giật móng vuốt, bang một tiếng, đem một quyển sách cổ từ cái bàn bên cạnh đẩy xuống. Không cần a a a. Sắc mặt của tiểu bạch liên bá một tiếng trở nên trắng bệch, chân ngắn nhỏ ra sức bước ra phi nhanh qua, đem sách cổ ôm vào trong ngực. Mèo đen nheo nheo mắt nhìn ánh mắt cầu khẩn của tiểu bạch liên. Bang, lại đẩy xuống một quyền. Trong phòng, tiểu bạch liên khóc nước mắt lưng tròng, bước chân ngắn nhỏ không ngừng phi phát ra ngoài cứu sách tiểu hắc miêu, nhưng thật ra chơi vui vẻ vô cùng, thật sự là khổ tiểu bạch liên. Đủ rồi, quân vô tà rốt cuộc lên tiếng, đánh gãy một miêu một hoa gian đùa giỡn. Tiểu bạch liên lăn lộn mặt xám mày, cho, ngã ngồi trên mặt đất ôm mấy quyển phá thư kia như bảo bối, nước mắt nước mũi ai oán nhìn quân vô tà. Người muốn sách này đó làm cái gì? Quân vô tà ngồi dựa ở ghế trên, một tay chống cằm. Không phải ta, là chủ nhân dùng. Tiểu bạch liên hít hít cái mũi. Quân vô tà hơi nhướng mày. Sách này đó ngày hôm qua thời điểm nàng ở quỷ thị cũng lật xem qua, bên trong cơ bản đều là dạy người dưỡng hoa dưỡng thảo như thế nào, tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn cho nàng làm hoa thợ? Đây là công pháp các ngươi thường xuyên nói a. Tiểu bạch liên đang ôm một đống sách kia chậm gì gì giơ tay, xem chúng nó như vật quý đưa đến trước mặt quân vô tà. Công pháp, quân vô tà sửng sốt, tiểu bạch liên gật gật đầu. Đúng vậy, ta là thực vật hệ giới linh, cho nên công pháp bình thường ngươi không thể dùng, ngươi không cần xem thường. Sách này đó nga, chúng nó rất khó tìm, chủ nhân trước kia của ta cũng chưa từng tìm được qua này đó, cho nên vẫn luôn không thể tu luyện linh lực, vận khí của ngươi thật sự rất tốt nói. Tiểu bạch liên nỗ lực hướng quân vô tà giải thích, chỉ là hắn kia làm bộ dáng hổ thẹn, thật sự không có nhiều mị lực thuyết phục. Quân vô tà đem mấy quyển sách kia cầm trong tay lật xem, nếu không phải tiểu bạch liên nói cho nàng, nàng thật đúng là không cách nào tưởng tượng mấy thứ này cương nhiên sẽ là công pháp. Gieo trồng thực vật có thể tăng lên linh lực, quân vô tà lật xem một tờ sách nhìn nội dung trên sách. Tiểu bạch liên kiên định gật đầu, cái loại gì đây, quân vô tà nhìn thực vật viết trên sách kia tựa hồ đều là nàng chưa từng gặp qua. Tiểu bạch liên lập tức nâng tay lên, chỉ vào chính chóp mũi của mình. Ta a, loại ta a. Quân vô tà, không còn lời gì để nói, trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình ảnh quỷ dị. Mùa xuân nàng đem tiểu bạch liên vùi ở trong đất, rồi mùa thu tới nàng là có thể thu hoạch thật nhiều tiểu bạch liên. Cái loại hình ảnh đem tiểu bạch liên này toàn thân chôn dưới đất chỉ lộ ra một cái đầu, thật đúng là tương đương có thị giác đánh sâu vào hiệu quả. Nàng dùng mình một lát, cái đó, nơi này có ghi chỉ cần đem loại của ta ở nơi có nước nuôi dưỡng là được. Chuẩn xác mà nói, không phải loại của ta, là loại hạt sen của ta, đem chúng nó dưỡng thành hoa sen, trong lúc chúng nó trưởng thành sẽ sinh ra lượng linh lực lớn, linh lực này đó chỉ có ngươi mới có thể hấp thu, hơn nữa, sau khi hoa sen của chúng nó trưởng thành tuy rằng không thể đạt tới hiệu quả như bản thể của ta, nhưng nếu ăn vào mà nói, so với ăn hạt sen hiệu quả tốt. Hơn rất nhiều nga, tiểu bạch liên chớp chớp đôi mắt, nước mắt còn treo trên đôi mắt cười mị thành một cái phùng, ngữ khí vui sướng, biểu tình sinh động. Quân vô tà cảm thấy, nếu hắn có cái đuôi mà nói, hắn hiện tại nhất định đang vui sướng vẩy vẩy cái đuôi. Như vậy xem ra tu luyện loại công pháp này, muốn so với công pháp bình thường càng đơn giản. Quân vô tà xem qua không ít công pháp thư tịch, mỗi một loại tu luyện đều thập phần khó khăn, chính là trong sách cổ này đó phương pháp lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần trồng hoa là được. Cách chương,